Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 654. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi trên xe nghe Lục Chính Tây nói là lúc có phi công ở đảo Nam nhảy dù xuống biển, anh suýt chút nữa đã thốt ra, muốn truy hỏi tên phi công hiện tại Trần Chí Dũng đang ở bộ đội hàng không hải quân Nam đảo từ sau khi Giang Thiên Ca dẫn anh và Trần Chí Dũng quen biết. Anh và Trần Chí Dũng đã trở thành bạn tốt, anh em tốt. Tình anh em của anh và Trần Chí Dũng còn không giống với bọn Lý Lập Sinh. Anh và Trần Chí Dũng dường như thật sự là quen biết, hẹn ước từ kiếp trước, kiếp này nhất định phải tiếp tục làm anh em tốt. Thật ra, cộng thêm lần đầu tiên gặp mặt, anh và Trần Chí Dũng tổng cộng chỉ gặp mặt 2 lần, bởi vì Trần Chí Dũng ở trong quân đội, họ đại khái 1 tháng mới liên lạc 1 lần. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa 2 người. Họ sẽ không vì thời gian dài không gặp mặt, không liên lạc mà xa cách. Mỗi lần nghe được giọng nói của đối phương, hoặc là nhìn thấy thư của đối phương, trong lòng đều sẽ có một cảm giác thân thiết và quen thuộc. Lần liên lạc gần đây nhất giữa anh và Trần Chí Dũng là nửa tháng trước. Trong thư, Trần Chí Dũng không nói nhiều về chuyện của anh ấy trong quân đội, nhưng có tiết lộ rằng sau này anh ấy có thể sẽ bận rộn hơn. Tần suất hồi âm có thể sẽ ít hơn. Khi đọc thư, anh rất vui, bởi vì Trần Chí Dũng bận rộn hơn trước, có nghĩa là anh ấy có thể lái máy bay chấp hành nhiệm vụ. Nhưng mà, niềm vui mừng nửa tháng trước, hiện tại đều biến thành lo lắng và bất an. Nếu không biết tên đầy đủ, có biết họ là gì không? Nghĩ đến việc nhảy dù xuống biển, người không rõ tung tích có thể là Trần Chí Dũng, Lý Kính Vĩ nhịn không được sốt ruột hỏi. Không biết. Lý Chí Quân nhíu mày, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lý Kính Vĩ nói. Bất kể phi công họ gì, tên gì, đều phải dốc toàn lực tìm kiếm cứu nạn. Con đã chủ động đề nghị muốn đi theo, nhất định phải nghiêm khắc tuân thủ mệnh lệnh, dốc toàn lực ứng phó tham gia nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, biết chưa? Lý Kính Vĩ trịnh trọng gật đầu. Con biết, Vân Mộng Hạ Vũ, 4 tiếng sau, khi Giang Thiên Ca và mọi người đến nơi đóng quân của Hải quân Nam đảo, đội cứu hộ trên biển truyền đến tin tốt, một trong số các phi công đã được tìm thấy. Phi công được tìm thấy, dấu hiệu sinh mệnh bình thường. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nửa trái tim còn lại không kìm được mà treo lên. Một phi công khác, vẫn bặt vô âm tín. Đến nơi đóng quân, Giang Thiên Ca và đội lập trình lập tức tham gia hành động tìm kiếm cứu nạn. Tín hiệu của Trần Chí Dũng, lần cuối cùng xuất hiện là ở hải vực A1. Hải vực này hoàn cảnh hay thay đổi, sóng to gió lớn. Trên máy bay từ Bắc Thành đến Hải Đảo, Giang Thiên Ca và Lý Kính Vĩ đều không hỏi thêm về tên của phi công gặp nạn, lúc này đột nhiên nghe thấy cái tên. Trần Chí Dũng, sắc mặt 2 người đều cứng đờ, nhưng rất nhanh, họ đã buộc bản thân phải bình tĩnh lại, tập trung sự chú ý vào tấm bản đồ trước mặt. Mãi đến khi lên thuyền cứu hộ, đứng trên boong tàu nhìn khu vực biển rộng mênh mông, dường như có thể nhấn chìm tất cả, cảm xúc của Lý Kính Vĩ mới không kìm nén được nữa. Lão đại, có phải Chí Dũng không? Trần Chí Dũng này là trùng tên trùng họ hay là Trần Chí Dũng mà họ quen biết? Giọng nói của Lý Kính Vĩ rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe ra sự run rẩy trong đó. Có phải Trần Chí Dũng không? Giang Thiên Ca cũng đang tự hỏi mình câu hỏi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cô, Lý Kính Vĩ đã không đi theo con đường quân ngũ, mà đi trên một con đường khác so với kiếp trước. Nhưng với Trần Chí Dũng, ngoài việc viết thư cho anh ấy, cô cũng không hề thay đổi quỹ tích cuộc đời của anh. Anh ấy vẫn giống như kiếp trước, trở thành phi công, phục vụ trong lực lượng hàng không hải quân đảo Nam, và giờ đây, có khả năng là mất tích. Cách chương.